Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng có vẻ bất ngờ. Chuyện là thế này, nhưng mà lúc đó, sau đó, và thế là, Hùng kể luôn một lèo, Hoàng có vẻ tỉnh rượu khi nghe cái tin đó. Chắc mà, tao vừa nói chuyện với Dung xong. Rõ ràng có người đã dàn xếp vụ này, Hùng nói chắc như đinh đóng cột. Hoàng hét lên và cúp máy. Hoàng đi vội ra khỏi ba. Nó phóng xe như bay về nhà. Nó muốn gặp ngay Trúc. Thực sự nó rất nhớ con bé. Nó thấy mình thật là tệ hại. Thời gian vừa qua chắc con nhỏ khổ sở lắm và giận mình lắm. Vừa về đến nhà nó phi ngay vào phía nhà Trúc. Quái lạ, sao nhà cửa tắt đèn tối om thế này? Hay là Trúc ngủ sớm? Nó định bấm chuông, nhưng nó chợt dừng lại. Bây giờ có gặp Trúc cũng cô biết nói gì. Hôm trước nó đã nói những lời chẳng hay ho gì với Trúc cả. Biết nói gì đây? Hoàng định quay đi nhưng nó lại nghĩ thực ra hôm trước nó cũng là người bị hại mà. Nó cũng bị kẻ thủ phạm kia dắt mũi thôi. Nó quyết định quay lại và gõ cửa. Không thấy tiếng trả lời. Nó gọi, cũng cô có tiếng trả lời. Chắc cô ta giận mình lắm. Nó vò đâu bứt tai. Sau một lúc hành hạ cái đầu, nó quyết định rút điện thoại ra gọi. Có tiếng chuông, nhưng cô ai bắt máy. Lạ thật, nó rút máy ra gọi cho Hùng. Hùng a hát, tao đây, tao gọi cho Trúc cô đờ si. Hình như Trúc cô có nhà. Với lại hình như cô ta cô nghe điện thoại của tao đâu mày. Mày hỏi Dung xem biết Trúc đi đâu cô. Trúc cô có nhà hay sao ý, e có biết hôm nay Trúc đi đâu cô. E thử gọi cho Trúc xem. Hùng quay ra hỏi Dung. Cô, hôm nay cô thấy Trúc kể với e là đi đâu cả. Để e gọi cho Trúc xem. Dung rút điện thoại ra gọi. Vẫn cô có ai trả lời. Bấm lại lần nữa. Cô ai trả lời. Trúc cô nghe máy. Để e gọi cho Long xem. Dung gọi cho Trúc mãi cô thấy Trúc nghe. Trúc có đi chơi với Long cô. Long có vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Thật cô. Vậy thì Trúc đi đâu? Dung lo lắng. Long bắt đầu hoảng hốt thực sự. Chắc Trúc buồn nên đi đâu đó thôi. Long yên tâm đi. Chắc tí nữa Trúc sẽ về thôi. Có gì Dung liên lạc với Long sau nhé. Dung cúp máy. Mặt nó biến sắc. Anh Hùng. Trúc cô ở chỗ Long. Trúc cô có nhà. Vậy Trúc đi đâu rồi? Dung lo lắng nói với Hùng. Em cứ bình tĩnh. Có thể Trúc đi siêu thị mua đồ gì đó. Khi buồn người ta thường thích lang thang mua sắm mà. Có khi lúc nữa Trúc về đó. Hùng an ủi nó nhìn ra ngoài đường. Bầu trời đen kịt, giông gió bắt đầu nổi lên. Tự dưng nó thấy bất an. Thời gian cứ nặng nề trôi đi. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Trúc bắt đầu thấy lạnh. Nó co ro vào góc tường. Một tiếng sấm kêu lên làm nó giật mình và điện phụt tắt, nó hoảng hốt. Vớ lấy cái công tắc đèn bật lên bật xuống. Nhưng vô ích. Xung quanh nó toàn là một màu đen. Nó sợ hãi tột độ. Nó lao ra phía cửa sổ. Gào thét. Tiếng của nó bị hòa lẫn với tiếng sấm và tiếng mưa rào rào. Nó thất vọng. Nó sợ hãi và kiệt sức vì lạnh và đói. Nó khóc. Nó thấy toàn thân nóng bừng. Người nó gai lạnh. Nó thở gấp hơn. Toàn thân ê ẩm. Hình như nó bị sốt. Nó khát nước, ở xung quanh đây làm gì có nước. Môi nó đỏ và hơi rộp lên. Nó ngồi dựa vào cái đệm sau lưng. Chân tay nó bủn rủn. Ngoài trời sấm sét và mưa cô ngừng. Nó nhắm chặt mắt lại và ôm đầu. Toàn thân run bần bật. Cái hình ảnh đó lại hiện lên. Một buổi tối mưa tầm tã. Xung quanh tối đen như mực y như lúc này. Một phụ nữ xinh đẹp cầm tay nó. Đó là mẹ nó mà. Bước đi trong màn mưa dày đặc, nó trượt chân ngã ra đường. Một chiếc xe lao tới. Rầm, kít, máu chảy loang lổ. Nó khóc, kêu gào gọi mẹ, chỉ có tiếng sấm chớp và mưa đáp lại. Nó khóc và dần dần thiếp đi. Chấm, 23 giờ đêm tại nhà Hoàng. Lúc này có cả Dung, Hùng và Long nữa. Hoàng và Long gườm gườm nhìn nhau. Hai thằng nhóc ướt sũng từ đầu đến chân. Tụi nó đã đi khắp con đường mà Trúc có thể qua. Nhưng tất cả đều lo lắng. Cô thấy tăm hơi Trúc đâu hết. Dung đã bắt đầu thút thít khóc. Tao đã huy động rất nhiều người đi tìm. Thậm chí hỏi vào cả các bệnh viện mà cô thấy tăm hơi gì hết. Trúc có thể đi đâu đờ si? Có khi nào Trúc nghĩ quẩn? Hùng lo lắng. Ai em đi. Long và Hoàng cùng đồng thanh mày đừng nói chuyện xui xẻo đó. Nhất định Trúc cô làm sao? Có lẽ chỉ là chú tạm ở đâu đây thôi. Mỗi một tiếng động, mỗi tiếng điện thoại là đều làm cả bốn đứa nhóc thót tim hồi hộp. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu thất vọng. Hoàng và Long như phát cuồng lên vì lo. Hai thằng nhóc đi ra đi vào. Quần áo ướt sũng cũng cô thèm thay mặc cho người chúng nó run lên vì lạnh. Long nhìn trời mưa lo lắng. Nó biết Trúc sợ cái này. 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 6 giờ sáng. Bốn khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ và lo lắng. Bây giờ Trúc vẫn chưa về. Lúc này bốn đứa đã hoảng hốt cực độ. Dung khóc sưng hết mắt. Hoàng và Long thì như muốn phát điên lên. Cả đêm hôm qua hai thằng nhóc cô ngủ chút nào. Một lúc nó lại lùng sục ra đường rồi quay về với bộ mặt thất vọng. Không đứa nào có tâm trí đến trường lúc này. Dung nhấc máy điện thoại gọi cho lớp trưởng báo nghỉ hôm nay. Mình Dung nè, hôm nay mình mệt mình xin nghỉ một hôm nhé. À Trúc có việc bận nên cũng xin nghỉ Dung mệt mỏi. Ờ, mệt hả? Trúc nghỉ hồi nào đâu? Cặp sách đây nè, đến sớm lắm, nhưng chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu cả. Hả, bồ nói gì cơ? Trúc đang ở trường hả? Dung thét vào điện thoại. Ba tên nhóc còn lại cũng giật mình thon thót. Ừ, tôi thấy cặp sách của Trúc ở đây này. Cô biết cậu ta chạy đâu rồi? Hôm nay đến sớm thế. Vậy à, ok bye nhé. Dung quay ra thì ba tên nhóc đã ra ngoài cửa lúc nào rồi. Hoàng và Long phóng trước chỉ còn Hùng đợi Dung. Nó cũng nhanh chóng lên xe đi đến trường. Vừa vào đến trường cả lũ lao về phía lớp Dung và Trúc. Hoàng ngó qua thấy chỗ Trúc ngồi vẫn trống rỗng. Vậy là Trúc lại đi đâu mất rồi. Bốn đứa chia nhau ra đi tìm Trúc. Trường học khá rộng nên bốn đứa tìm mãi. Khu nhà sau trường, căng tin, dùi sân tập, tất cả đều cô có. Long và Hùng dừng lại trước của nhà kho. Trúc có thể đi đâu đờ si chứ? Tìm cả trường cô thấy rồi, Hoàng thở hổn hển. Long quay ra phía nhà kho. Nó nhìn vào đó chăm chú. Có khi nào Trúc ở trong đó cô? Trúc vốn sợ những nơi tối tăm mà. Chắc Trúc cô vào đó đâu. Nhưng cứ thử xem. Cả trường chỉ còn mỗi chỗ này. Long tiến tới phía nhà kho. Nhìn vào trong cửa sổ. Mọi thứ tối om chả thấy gì cả. Cậu đi đâu vậy? Tìm trong đó làm gì? Trúc có phải dở hơi đâu mà chui vào trong đấy? Hoàng nói. Long dừng lại. Có lẽ thế. Chả ai dại mà đi vào chỗ mình ghét nhất cả. Long quay đi, thử tìm vòng nữa xem. Nếu cô có, thì đợi đến lúc tan học thể nào Trúc chả phải lấy cặp sách. Hoàng ngoắc tay Long. Long định đi theo thì nó nghe thấy tiếng rên rất khẽ. Nó quay ngoắt lại, tự dưng nó linh cảm điều gì cô hay. Nó tiến nhanh về phía nhà kho. Hoàng ngạc nhiên lắm nhưng nó cũng chạy theo Long. Nó mở vội khóa cửa ở ngoài. Tay nó run bắn, cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào trong. Nó nhìn thấy Trúc nằm co ro trong góc tường. Nó lao đến bên Trúc. Cách chương.